Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thu Minh Thù và Hoàn Ý đã chuẩn bị suốt mấy ngày nay. Tuyệt đối không chỉ có thế. Ngay khi khe nứt không gian trước mặt Nhạn Tình càng lúc càng lớn, Thu Minh Thù khẽ nâng tay. Trong lòng bàn tay y, những đốm sáng màu vàng kim từ từ ngưng tụ, xoay tròn rồi lan rộng. Chỉ trong giây lát, một khe nứt không gian khác với quy mô tương đương khe nứt của Nhạn Tình đã hình thành. Lúc này, sắc mặt Nhạn Tình cuối cùng cũng có chút biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào khe nứt trước mặt Thu Minh Thù, trầm giọng, sao ngươi có thể? Ngay sau đó, dường như nhận ra điều gì đó, hắn lập tức đổi giọng, không, không đúng, ngươi vốn không thể kết nối không gian, ngươi chỉ đang bắt chước phương pháp ta từng dùng trước đây. Ngươi không thể phá vỡ quy tắc của thế giới này, ngươi chỉ là, ta chỉ mở một cánh cửa thôi mà. Thu Minh Thù vui vẻ giải thích, đúng là y không mạnh như Nhạn Tình ở thời điểm hiện tại. Nhưng nhờ vào trải nghiệm lần trước, cộng thêm một khoảng thời gian chăm chỉ thu thập điểm kinh diễm, lại còn lên chợ giao dịch của diễn đàn, mua hàng online, không biết bao nhiêu thứ. Cuối cùng y cũng miễn cưỡng học được cách mở một cánh cửa trong thế giới này. Một cánh cửa có thể kết nối nơi này với nơi khác. Mà phía bên kia cánh cửa chính là Tây Lục. Thu Minh Thù dứt khoát xé toạc không gian méo mó. Từ khe hở kia, một bàn tay vươn ra như vén tấm màn lên. Sau đó, mọi người nhìn thấy cổ tay trắng trẻo thanh tú, ống ngay áo sang trọng với những đường thêu tinh xảo, cùng bộ trường bào mang phong cách Tây Lục. Rồi một bóng người bước ra từ cánh cửa, hoàn toàn lộ diện trước mặt họ. Dù có người chưa từng gặp mặt người này, nhưng trong hậu cung, từ phi tần đến cung nữ, thái giám mới vào cung, phần lớn đều đã từng thấy tranh vẽ của ông, bởi vì thân phận của người này quá đặc biệt. Khoảnh khắc nhận ra người trước mặt, không ít người trong cung sững sờ tại chỗ, thậm chí có kẻ suýt hét lên kinh hãi, bởi vì người vừa xuất hiện chính là hoàng đế tiền triều, phụ hoàng của Hoàn Ý, tiên hoàng bệ hạ. Ninh Công Công là người đầu tiên hoảng hốt hô lên. Những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ cũng không biết trước kế hoạch của Thu Minh Thù, nên có người đã nghĩ y vừa mở một cánh cổng dẫn đến cõi âm. Nếu không thì tại sao một người đã khuất lại xuất hiện ở đây? Nhưng vừa nói xong, Ninh Công Công lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Sao nghe cứ như ta chết rồi vậy? Phụ hoàng của Hoàn Ý liếc đám cung nhân đang quỳ rạp dưới đất, không nhịn được mà phàn nàn, mau đứng dậy, kẻ địch còn ở ngay kia kìa. Lời còn chưa dứt, lại có thêm một người bước ra từ cánh cửa. Người này khí thế mạnh mẽ, dáng vẻ tôn quý, vừa nhìn đã biết là nhân vật quyền lực. Bà chính là mẫu hoàng của Hoàn Ý, nữ hoàng Tây Lục. Nữ hoàng Tây Lục có dáng người cao ráo, so với phụ hoàng của Hoàn Ý cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu. Bà đi qua cánh cổng không gian, quét mắt nhìn tình hình trước mặt, sau đó thuần thục vòng tay ôm eo phụ hoàng của Hoàn Ý, giọng nói bất giác mang theo chút cưng chiều. Người giả chết rồi gả đến Tây Lục, trong mắt thiên hạ chẳng phải đã là người quá cố rồi sao? Tiên hoàng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng bị nữ hoàng Tây Lục ôm vào lòng như vậy, ông lập tức câm nín, lúng túng rúc vào bà, ta đã bảo không muốn quay lại mà, bị người ta nhìn chằm chằm thế này phiền lắm. Nữ hoàng Tây Lục hiếm hoi để lộ ý cười trong mắt, cúi đầu nhỏ giọng dỗ dành ông vài câu. Sau khi hai người trao đổi một lúc, bà mới buông tay, ánh mắt sắc bén hướng về phía trung tâm đám đông, nơi Nhạn Tình đang đứng. Hai người họ đối diện nhau qua lớp người, nữ hoàng Tây Lục chậm rãi thả phụ hoàng của Hoàn Ý ra, lấy lại thần thái nghiêm nghị thường ngày, trầm giọng nói, lâu rồi không gặp, đại sư, năm xưa, Nhạn Tình từng giả làm đại sư trong một ngôi chùa tại Tây Lục. Chuyện này đã qua nhiều năm, khi đó nữ hoàng Tây Lục vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bà chắc chắn đã từng gặp Nhạn Tình, nhưng Nhạn Tình chẳng có ý định ôn chuyện với nữ hoàng Tây Lục. Hắn nhớn mày, hờ hững nói, vậy nên ngươi cho rằng, chỉ cần gọi những người này đến là có thể thay đổi tất cả sao? Dù mắt hắn nhìn nữ hoàng Tây Lục, nhưng câu hỏi cuối cùng lại không phải dành cho bà, mà là cho Tu Minh Thù. Với sức mạnh hiện tại, Nhạn Tình đã vượt xa cảnh giới của con người. Dù nữ hoàng Tây Lục và hoàn ý mạnh đến đâu, trong mắt hắn cũng chẳng đáng bận tâm. Người duy nhất có thể coi là đối thủ, chỉ có Tu Minh Thù, kẻ có nguồn sức mạnh cùng gốc với hắn. Chỉ là, dường như Nhạn Tình cũng không xem trò của Tu Minh Thù ra gì. Hắn chỉ cho rằng y đang giãy chết mà thôi. Nhưng Tu Minh Thù không nghĩ vậy. Y và Huyền Ý đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận chiến này. Y tin rằng dù họ không thể đánh bại Nhạn Tình hoàn toàn, ít nhất vẫn có thể thay đổi điều gì đó. Y không đóng cánh cổng không gian lại. Ngay sau khi nữ hoàng Tây Lục và tiên hoàng nước Nghiêu đặt chân đến, thủ hạ của nữ hoàng cùng các cao thủ Tây Lục cũng lần lượt bước ra từ phía sau cánh cổng. Tất cả đều cung kính hành lễ với nữ hoàng, sau đó quay sang chào Hoàn Ý và Thu Minh Thù, rồi lập tức bao vây Nhạn Tình. Không ai trong số họ lên tiếng, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Đây có thể xem là viện quân mạnh nhất mà nước Nghiêu có thể huy động. Sự xuất hiện của họ đã thành công ngăn cản thế tấn công của Nhạn Tình. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay khi quân Tây Lục đã đến đông đủ, Thu Minh Thù lại giơ tay lên, mở ra một cánh cổng khác. Lần này, thứ đầu tiên nhảy ra không phải người, mà là một con sóc béo ú, tròn vo. Nhìn thấy con sóc, nhiều người đều ngơ ngác. Không hiểu sao giữa thời khắc căng thẳng này lại có một con vật kỳ quái xuất hiện từ cánh cổng. Nhưng một số thị vệ từng theo Thu Minh Thù và Hoàn Ý đến Phượng Lân Châu thì nhận ra ngay. Mặt mày sáng lên, đoán được ai sắp bước ra tiếp theo. Ngay sau con sóc, thứ bước ra vẫn không phải người, mà là một đóa hoa rực rỡ, vừa chui ra khỏi khe nứt không gian. Con sóc lập tức định vị được vị trí của Hoàn Ý. Trước khi mọi người kịp nhìn rõ, nó đã phóng vèo một cái vào lòng hắn, rồi lách người nhảy lên bờ vai quen thuộc. Còn đóa hoa kia cũng chẳng hề kém cạnh, men theo hướng của con sóc, nhanh chóng bám vào người Thu Minh Thù và an vị trên vai y. Thế là một sóc, một hoa, chia thành hai phe đối đầu nhau. Con sóc nhe răng làm mặt quỷ, đóa hoa cũng không chịu thua. Rung rinh cánh lá, trả đũa ngay lập tức. Một con sóc làm mặt quỷ thì thôi, mọi người còn chấp nhận được. Nhưng một bông hoa mà cũng bày trò thế này thì trông nó cứ sao sao ấy. Cả đám người trong cung đứng đực ra, suýt nữa quên luôn đây đang là thời điểm sống chết. May mà Thu Minh Thù kịp thời cắt ngang màn đối đầu vô nghĩa này. Y xoa xoa lá của hoa ngọc diễm, cười nói, lâu rồi không gặp. Hoa ngọc diễm lắc lư lá như muốn khoe công, nhưng ngay sau đó nó bắt gặp ánh mắt của Nhạn Tình, bông hoa lập tức xù lông, co rúm lại trốn ra sau tóc Thu Minh Thù, chỉ lộ ra một chiếc lá run rẩy. Mà dù sợ muốn chết, nó vẫn không quên chìa chiếc lá ra khiêu khích Nhạn Tình. Nhìn cái dáng vừa nhát chết vừa thích gây chuyện của nó, Thu Minh Thù thật sự không nhịn được cười. Lúc này, y ngước nhìn khe nứt vẫn chưa khép lại. Từ phía sau cánh cổng, đảo chủ Phượng Lân Châu, Thượng Quan Kỳ cùng với vương gia Tây Lục, Sở Phương Tín bước ra. Phía sau họ, toàn bộ thế lực của Phượng Lân Châu cũng đồng loạt tiến vào. Thu Minh Thù lúc này mới quay lại, mỉm cười nhìn Nhạn Tình. Ngươi nói chỉ bấy nhiêu đây không đủ để ngăn cản ngươi. Vậy nếu ta gọi thêm nhiều người hơn nữa, không biết bây giờ như vậy đã đủ chưa? Cách chương.